Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 118 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 118 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, sau khi mà tiêu diệt được nhóm của Tam Lăng Sâm thì Trường Sinh kiểm tra hiện trường. Duy nhất thì đảm bảo không còn kẻ nào sống sót. Trong khi đó đại đầu Dương Khai thì thu thập chiến lợi phẩm. Bọn họ phát hiện ra tấm bản đồ long mạch diễn tự đồ ở trên người của Tam Lăng Sâm, với ba khu vực bị đánh dấu là Thìn Thổ, Mão Mộc và Sửu Thổ, cho thấy rằng cái đám lính Nhật và thất đại gia tộc có thể đã hợp lực tiêu diệt được hai địa chi rồi. Trường Sinh suy đoán rằng là thất đại gia tộc đang tiến về phía bắc, bỏ qua Dần Hồ ở Tân La để mà tấn công sau. Cái việc mất địa chi thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận nước, bởi vì địa chi chính là biểu tượng của lòng dân. Dù lo lắng nhưng mà Trường Sinh quyết định là tập trung giải quyết việc trước mắt thay vì đuổi theo kẻ địch. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và nhóm của Trường Sinh sẽ giải quyết vấn đề này ra sao, tiến về đâu trước, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 118 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lúc này thì nhóm của Trường Sinh vẫn đang đứng ở trên sườn núi để mà bàn kế sách tiếp theo hành động như thế nào. Trận chiến vừa rồi với cả đám lính Nhật rất là kịch liệt. Trận chiến với cả đám lính Nhật vừa rồi đã kết thúc, tuy nhiên Sửu Ngưu, một trong những địa chi, vẫn chưa xuất hiện. Lúc này Trường Sinh nói, địa chi không phải hồn ma, dù các ngươi có đeo huyết linh châu cũng không thể thấy được nó đâu. Vương giả, hay là chúng ta chia nhau đi tìm đi, đại đầu đề nghị. Cứ từ từ đã, đừng vội, để tao suy nghĩ cái đã. Trường Sinh vẫy vẫy tay. Tàn tích của thành cổ này không chỉ ở quảng trường nhỏ, mà khắp sườn núi này đều là tường đổ gạch vụn, chứng tỏ rằng xưa kia ở đây là một tòa thành rộng lớn. Đại đầu biết Trường Sinh lo lắng cho an toàn của mọi người, liền nói, vâng ra, không sao đâu mà. Nếu nó thực sự trốn trong bóng tối, nó đã thấy chúng ta giết lính Nhật, ngay cả đến kẻ ngu cũng hiểu rằng chúng ta đến để bảo vệ nó mà. Ngươi chắc nó biết là lính Nhật đến để hại nó hay sao? Trường Sinh hỏi lại. Chắc là nó biết đây chứ, đại đầu đáp. Không hẳn đâu. Trường Sinh đi đến bên đống lửa, ngồi xuống một tảng đá xanh nói, có người nghĩ xem, tại sao Sửu Ngưu mãi không chịu lộ diện chứ? Cái bọn lính Nhật trước đó đã kê nhiều tảng đá vuông quanh đống lửa để sưởi ấm. Giờ chúng đã chết nên đại đầu và những người khác đến chiếm chỗ, ngồi quây quần bên cạnh đống lửa. Đại đầu lên tiếng trước. Tình hình vẫn đang mập mờ, không phân biệt được bạn thù. Chắc là có lẽ nó đang chờ xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Khả năng này cũng có đó, Trường Sinh gật đầu. Bọn lính Nhật dám đốt lửa giữa núi, chứng tỏ rằng bọn chúng không sợ Sửu Ngưu tập kích. Vậy tại sao chúng lại không sợ? Có nhiều khả năng là một trong số đó là Sửu Ngưu vẫn chưa nắm rõ tình hình, tạm thời chưa ra tay. Hay là cũng có thể là vị trí đốt lửa nằm ngoài phạm vi hoạt động của địa chi, Thích Huyền Minh nói chen vào. Đúng, Trường Sinh đồng ý. Bản đồ nhỏ như thế này, dù có chính xác đến đâu đi nữa, khi xác định thì ở trên thực địa vẫn có thể sai lệch vài chục dặm. Dương Khai lúc này tiếp lời. Bọn lính Nhật ở Thẩm Châu bị chúng ta giết đã hẹn với cả nhóm ở đây là sẽ đến trước canh ba. Việc ấn định thời gian thì chứng tỏ rằng chúng hiểu phần nào về Xỉu Ngưu, ít nhất là biết điểm yếu của nó nhất. Dừng lại một chút để mọi người gật đầu, Dương Khai lại tiếp tục nói: cái tên nữ lính Nhật làm giả Dư Nhất vốn là cùng nhóm ở đây, sau khi đến đây lại quay về gọi thêm người và mang theo một vũ khí có thể sát thương được địa chi. Căn cứ của chúng ở Giang Hoài, đi về như vậy thì mất nhiều thời gian. Nếu không chắc vũ khí đó có hiệu quả thì chúng đã không tốn công như vậy. Ý của ngươi là chúng đã gặp địa chi và hiểu rõ về nó rồi sao? Dư Nhất nói. Ta đoán vậy, Dương Khai xác nhận. Trước khi đến thì chúng biết địa chi ở đây là Xỉu Ngưu và đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi tới nơi thì phát hiện tình hình khác dự tính, nên mới phải gọi đi gọi viện binh đó. Lý lẽ rất là thấu đáo, Trường Sinh gật đầu. Thực ra thì 5 người bọn họ đều có khả năng tư duy độc lập. Bất kỳ ai cũng có thể đảm đương mua việc một mình. Việc ngồi lại thảo luận chỉ là bổ sung ý kiến, sắp xếp lại đầu mối mà thôi. Ta nghĩ chúng ta không cần đi tìm, cứ nghỉ một đêm rồi tính sau, Dương Khai đề xuất. Bởi vì hai nhóm lính Nhật hẹn gặp trước canh ba, thì chứng tỏ rằng chúng định ra tay đêm nay. Tiếp cận địa chi vào lúc nó yếu nhất là không khôn ngoan, như vậy nó sẽ nghi ngờ động cơ của chúng ta. Hơn nữa giờ có lẽ nó đã trốn mất rồi. Thay vì tốn sức tìm kiếm, chỉ bằng chúng ta cứ ngủ một đêm, đợi qua đêm khi mà nó khôi phục sức mạnh, chúng ta sẽ tiếp xúc sau. Lúc đó nó tự hiểu rằng chúng ta không có ác ý, không cần phải giải thích dài dòng nữa. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Đêm nay không đi đâu cả, nghỉ ở trong hang ở phía sau. Trường Sinh chốt phương án rồi huýt sáo gọi Hắc công tử dưới núi lên. Bạch cô nương thì vẫn lượn lờ quanh gần đó. Xác định mọi người sẽ qua đêm ở đây, đại đầu liền gọi nó xuống. Bảo con chim của ngươi mang xác đám lính Nhật đi chỗ khác đi, Thích Huyền Minh nói. Không hài lòng khi mà Thích Huyền Minh gọi kim điêu của mình là chim, đại đầu càu nhàu. Nó còn nhỏ tuổi, làm sao vác nổi, để lừa của ngươi làm đi. Không có việc gì khó nếu chịu khó, Thích Huyền Minh bèn giải thích. Những cái xác này đều bị chúng ta giết, nếu gặp đối thủ tinh ý, bọn chúng có thể nhìn vết thương để đoán ra thói quen và chiêu thức của chúng ta đó. Để đảm bảo an toàn nên vứt chúng đi xa xa vào. Biết Thích Huyền Minh nói có lý, nhưng đại đầu vẫn cố cãi. Chúng ta giết nhiều người lắm rồi, đâu chỉ là mấy tên này. Ở Kỳ Lân Trấn còn giết 600-700 tên, có thấy đám lính Nhật nào đoán được chiêu thức của chúng ta đâu. Thấy đại đầu cố tình gây khó, Thích Huyền Minh bèn sốt ruột. Làm sao so bì được, Kỳ Lân Trấn toàn lũ ô hợp, còn đây là cao thủ có thể đấu đầu trực tiếp với chúng ta. Vết thương trên người bọn chúng. Chưa nói hết thì Trường Sinh đã cắt ngang lời. Đêm nay lại, ngươi đi kiếm củi khô đi. Đại đầu, ngươi bảo Bạch cô nương mang xác đi đi. Phân phó xong đâu đó, Hắc công tử cũng dẫn theo 3 ngựa huyết mã từ chân núi chạy lên. Trường Sinh cùng Dương Khai Dư Nhất đỡ chăn đệm lên lưng ngựa mang vào phòng đá phía bắc. Chăn đệm của đám Tam Lăng Sâm thì vẫn còn trong phòng. Ghét bọn lính Nhật phản bội vong ân bội nghĩa, mọi người đem chúng ra đốt. Khi nhấc chăn thì Trường Sinh phát hiện một cuốn sổ nhỏ dày. Trong nhóm chỉ mình hắn biết tiếng Nhật. Lật xem thử, hóa ra là nhật ký. Lo sợ có manh mối quan trọng nào đó, hắn không đốt mà để sang một bên. Cũng bởi vì ăn tối trước khi mà lên đường rồi, nên giờ không ai đói lắm. Uống chút nước nóng xong thì mọi người chất thêm củi lên đống lửa rồi vào phòng đá mà nghỉ ngơi. Trường Sinh cũng không bố trí người canh đêm. Ngựa của mọi người đều ở ngoài, nếu có biến chúng sẽ báo động. Thích Huyền Minh và Dư Nhất tuy là không kiêng sát minh, nhưng mà lòng hướng Phật không thay đổi. Hễ có điều kiện là họ ngồi thiền niệm kinh dù chỉ là niệm thầm. Về phần đại đầu và Dương Khai thì nằm xuống ngủ ngay. 4 người vừa từ Hán Trung gấp rút tới Thẩm Châu, mệt mỏi vì đường xa lắm rồi. Trường Sinh đặt chăn đệm ở góc tây bắc, xa 4 người kia một chút. Vị trí này giúp hắn quan sát rõ bên ngoài, đồng thời cũng tránh để cho đại đầu phát hiện điều bất thường. Dù đã bọc vỏ chăn, nhưng cái mùi lan thoang thoảng đặc trưng của Trương Mặc vẫn còn vương lại. Nằm xuống rồi, Trường Sinh lấy cuốn nhật ký ra xem. Nó thuộc về nữ lính Nhật dùng song đao, ghi chép từ 4 năm trước. Dù viết bằng tiếng Nhật nhưng nội dung lại toàn là chuyện của Đại Đường. Hóa ra cô ta cũng là một sứ giả Nhật Bản phái sang Đại Đường. Nhật ký không ghi đều đặn, chỉ khi có việc mới viết, thỉnh thoảng xen lẫn cảm xúc cá nhân nữa. Ban ngày Trường Sinh đã chợp mắt một lúc, giờ không buồn ngủ lắm, nên là lật dở cuốn nhật ký xem. Hắn thì không quan tâm đến đời tư của nữ lính Nhật, nhưng tò mò cách sứ giả Nhật Bản nhìn nhận về Đại Đường như thế nào. Nội dung cuốn nhật ký này hỗn tạp, thường xuyên nhắc đến hai chuyện. Một là trải nghiệm về cảm nhận về Đại Đường. Hai là nỗi nhớ người yêu. Miyamoto Taro. Người Nhật là hậu duệ lai giữa người Tần do Từ Phúc dẫn sang và cư dân thổ địa bản địa. Điều này không cần bàn cãi rồi. Người Trung Nguyên thường dùng bá, trọng, thúc, quý để gọi con trai. Còn người Nhật cũng có thói quen tương tự, nhưng đơn giản hơn. Là Taro có nghĩa là đại lang, còn Jiro là nhị lang, Saburo là tam lang và Shiro là tứ lang. Thực ra thì vào thời Tần, dân gian cũng gọi con trai cả là đại lang, là Taro đó, và đại lang là người Nhật ý nghĩa như nhau. Thậm chí phát âm giống cũng đều đọc là dai. Vào 4 năm trước là thời kỳ loạn hoàng sào. Ban đầu thì nữ lính Nhật tỏ ra lo lắng trước cảnh Đại Đường hỗn loạn. Rõ ràng là cô ta có tình cảm sâu đậm với nơi này. Triều đình Đại Đường đã từng cấp tiền viện trợ cho sứ giả Nhật. Nhưng về sau thì thái độ của cô ta dần dần thay đổi, từ lo lắng chuyển sang lạnh nhạt. Nguyên nhân là do một người bạn tên là Kiku đã thuyết phục cô ta rằng là Đại Đường tiếp nhận sứ giả Nhật không phải vì nhân nghĩa, mà là để nhồi nhét tư tưởng. Tư tưởng đó là Đại Đường là chủ, còn Nhật Bản là tôi tớ, nhằm mãi mãi nô dịch Nhật Bản. Cuối cùng thì tư tưởng của nữ lính Nhật đã trở nên cực đoan. Từ chỗ biết ơn thì cô ta bắt đầu căm ghét Đại Đường. Khiến cho Trường Sinh vừa buồn cười vừa tức giận là cô ta còn liệt kê hàng loạt bằng chứng để chứng minh rằng là từ đầu Đại Đường đã không có ý tốt gì. Số phận của người yêu cô ta là Miyamoto Taro, cũng giống như là Đại Đường. Ban đầu thì nữ lính Nhật thường nhắc đến anh ta như là một người tình cảm, đối xử tốt với cô. Nhưng sau khi mà Kiku giới thiệu một võ sĩ lang thang tên là Tomoda, thì cô ta dần dần ít nhắc đến Taro hơn, rồi chuyển sang nhớ Tomoda. Nhật ký của cô ta thì càng ngày càng nhiều chi tiết về những hành động cảm động của Tomoda, và đồng thời cũng so sánh để hạ thấp Taro. Trường Sinh thì càng đọc càng tức. Nữ lính Nhật này vong ân bội nghĩa, thay đổi lòng dạ đã đành, nhưng đáng ghét nhất là cô ta còn tự bịa ra đủ lý do để biện minh cho sự phản bội của mình. Nhưng nghĩ lại thì Trường Sinh cũng hết giận, bởi vì không chỉ là cô ta, mà phần lớn con người đều như vậy, luôn tự lừa dối mình, tìm đủ cớ để biện minh cho sự phản bội và lãng quên của mình. Xem mãi cho đến gần canh ba, Trường Sinh cảm thấy buồn ngủ, liền lật đến những trang cuối nhật ký để xem nữ lính Nhật này đã làm gì khi mà theo Tang Nam Xâm đến núi Bất Hàm. Nhật ký của nữ lính Nhật này quả nhiên có ghi chép liên quan đến địa chi, nhưng rất ngắn gọn. Đại ý là nhóm bọn họ đến núi Bất Hàm tìm thấy Xỉu Nghiêu, chính là địa chi ở tàn tích thành cổ Túc Thận. Lão bà do Xỉu Nghiêu hóa thân tuy là không biết thân phận của họ, nhưng đã nghi ngờ động cơ đến đây của họ. Hơn nữa thời điểm tốt nhất để đối phó với cả Xỉu Nghiêu đã qua rồi, muốn tiêu diệt nó phải dựa vào pháp khí. Đọc đến đây Trường Sinh mới biết tòa thành hoang phế này tên là Túc Thận Cổ Thành. Hắn đã từng gặp Dậu Kê ở sa mạc Tây Vực dưới hình dáng của một người thiếu nữ. Còn Xỉu Nghiêu mà nữ lính Nhật này nhắc tới lại là lão bà. Điều này chứng tỏ rằng Tang Nam Xâm đã từng gặp Xỉu Nghiêu, thậm chí đã có thể trò chuyện với nó. Còn pháp khí được nhắc đến trong nhật ký, không nghi ngờ gì chính là thanh đồng do Chỉ Điền đang mang theo. Tiếc rằng là nhật ký không đề cập nguồn gốc và công dụng cụ thể của thanh đồng. Ngoài ra thì nhật ký còn viết lỡ thời cơ tốt nhất để đối phó với cả Xỉu Nghiêu, chứng tỏ rằng là lính Nhật đã hiểu địa chi tiết hơn bọn họ, thậm chí còn biết khi nào trung yếu nhất nữa. Xem xong mấy trang cuối, Trường Sinh lật lại vài trang trước. Quả nhiên thấy ghi chép về việc lính Nhật tiêu diệt Thìn Long, có nghĩa là rồng, và Mão Thổ, thỏ. Dù không nói chi tiết, nhưng có đề cập thời gian đại khái. Bọn họ giết Mão Thổ vào bình minh mồng 8 tháng 2, sau đó thì diệt Thìn Long vào sáng sớm mồng 2 tháng 3. Biết được thời gian cụ thể rồi, Trường Sinh có thể cơ sở suy đoán. Một năm 12 tháng, mỗi tháng tương đương với cả một địa chi, nhưng không bắt đầu từ Tý Chuột, mà bắt đầu từ Dần Hổ. Tháng riêng là Dần, tháng 2 là Mão, tháng 3 là Thìn, cứ như vậy mà suy. Như vậy thì 30 ngày trong tháng cũng chia theo thiên cam địa chi. 12 canh giờ mỗi ngày cũng tương ứng với cả Tý Sửu Dần Mão. Như vậy là bình minh là giờ Mão, sáng sớm là giờ Thìn. Từ đó dễ dàng suy ra lính Nhật chọn giờ Mão, ngày Mão, tháng Mão để tấn công Mão. Còn khi họ tấn công Thìn Long thì vào sáng mùng 2 tháng 3, cũng chính là giờ Thìn, ngày Thìn và tháng Thìn. Tìm ra được quy luật rồi, Trường Sinh lại dùng xỉu ngưu ở đây để kiểm chứng. Hiện tại là tháng 3, nghĩa là Thìn, nhưng hôm nay lại là 14, là ngày Sửu. Trước đó thì chỉ điền hẹn Tam Lăng Sâm đến trước canh 3. Canh 3 thuộc giờ Tý, còn canh Tý tư là giờ Sửu. Chỉ điền đến trước canh 3, dành hẳn một canh giờ chuẩn bị. Đến canh tư giờ Sửu, chính là lúc Sửu Ngưu tương đối yếu. Gọi là tương đối yếu bởi vì tháng Sửu là tháng 12, nhưng lúc đó họ chưa chuẩn bị xong. Hiện không thể đòi hỏi tháng Sửu, ngày Sửu, giờ Sửu được, cũng chỉ có thể chọn ngày Sửu, giờ Sửu. Điều này trùng hợp khớp với cả ghi chép ở trong nhật ký rằng họ đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, phải dùng pháp khí mới có thể giết được Sửu Ngưu. Nghĩ tới đây, Trường Sinh bỗng nhiên thông suốt mọi thứ. Lần này lính Nhật phái lượng lớn cao thủ sang Trung Nguyên, mục đích chính là Kim Long và Địa Chi. Trước khi xuất phát họ đã chuẩn bị kỹ càng. Còn hắn và Đại Đầu cũng chỉ là tình cờ biết được âm mưu của lính Nhật nên ứng phó vội vàng. Nói thẳng ra là lính Nhật hiểu Địa Chi chi tiết hơn bọn họ nhiều. Giờ hắn đã tìm ra quy luật thịnh suy của 12 địa chi, từ đó bảo vệ chúng sẽ dễ dàng hơn. Dù không đến từng nơi nhưng vẫn biết là địa chi nào yếu nhất vào thời điểm nào, cũng là lúc mà lính Nhật có khả năng tấn công cao nhất bọn chúng. Đúng vào lúc này, Đại Đầu mở mắt đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn. Thấy Trường Sinh cầm nhật ký mơ màng, hắn vội vàng bước lại ghé mắt nhìn. Vâng ra, ngài đang xem cái gì vậy? Trước đó khi mà Trường Sinh và Dương Khai Dư Nhất khiêng chăn đệm, Đại Đầu lúc đó đang chỉ huy Bạch Cô Nương vứt xác nên không biết hắn nhặt được nhật ký. Sợ nói chuyện sẽ đánh thức mọi người, Trường Sinh chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu để Đại Đầu tự đi. Đại Đầu không hỏi thêm gì, ngáp dài bước ra ngoài, giải quyết xong lại chất thêm củi vào đống lửa rồi về ngủ tiếp. Dương Khai đã ngủ say từ lâu. Dư Nhất và Thích Huyền Minh tuy ngồi thiền nhưng cũng đã ngủ. Phần lớn tăng ni thường ngồi niệm kinh hoặc là tĩnh tọa, nhưng thực ra nhiều lúc họ chỉ đang ngồi ngủ mà thôi. Trường Sinh cũng rất buồn ngủ, liền đặt nhật ký xuống nằm nghỉ. Hắn tưởng mình sẽ ngủ được ngay, nhưng nào ngờ cái mùi lan thoang thoảng trên chăn đệm khiến tâm thần dao động, liên tưởng miên man. Cổ nhân nói ăn một lần là nghiện. Có những chuyện chưa từng trải qua thì thôi, chứ một khi đã nếm thử thì khó lòng không nhớ nhung cho được. May mắn là dù máu nóng nhưng Trường Sinh tu luyện khí công, linh khí trong người tự vận hành, có thể bình tâm tĩnh khí xua tan tạp niệm. Đêm đó mọi người ngủ rất ngon, cho đến tận giờ Mão ngày hôm sau thì mới tỉnh lại. Dù là người tu luyện hay kẻ phàm tục, giấc ngủ đầy đủ đều trở nên cực kỳ quan trọng. Bởi vì ngủ chính là trở về trạng thái thiên thiên, phục hồi tinh thần và sinh lực tiêu hao ban ngày. Sáng sớm thì nhiệt độ rất thấp, đứng dậy rồi Trường Sinh cũng không vội vàng đi ra ngoài mà kể lại chi tiết manh mối tìm được trong nhật ký cho Đại Đầu và những người khác để cho họ nắm rõ tình hình. Nghe Trường Sinh nói xong thì Đại Đầu lên tiếng trước. Vương gia, cuốn nhật ký mà ngài tìm được có phải là do lính Nhật cố ý đánh lừa chúng ta không? Chưa đợi cho Trường Sinh trả lời, Thích Huyền Minh đã chen ngang vào. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nếu chúng không bị tiêu diệt hết, làm sao chúng ta lấy được thứ này chứ? Chúng lại dám hy sinh cả 7 mạng người, chỉ để đánh lừa chúng ta thôi sao? Thích Huyền Minh vừa dứt lời, Trường Sinh gật đầu. Thích Huyền Minh nói rất có lý. Nhật ký này chắc chắn là thật. Ba cái vòng tròn đỏ trên bản đồ sao chép tìm được từ Tam Lăng Sâm cũng khớp với cả nội dung của nhật ký đó. Tôi cũng tin vào phán đoán của vương gia, nhưng vẫn hơi lo lắng. Đại đầu chép miệng lắc đầu. Người lo cái gì? Trường Sinh hỏi lại. Đại đầu ho khan hai tiếng rồi nói. Bởi vì nếu theo quy luật mà vương gia vừa nói, như vậy lính Nhật lẽ ra phải đến Ninh Lam ở biên giới Đông Nam để mà ám sát tị xà rắn mới đúng. Nhưng chúng không đi về Nam mà lại còn lên Bắc. Còn dần hồ ở Tân La cũng bỏ qua. Như vậy thì tôi hơi nghi ngờ đám lính Nhật này đang cố dụ chúng ta đến Tân La đó. Không ai lên tiếng ngay. Tình huống đại đầu nêu ra tuy khả năng không cao nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn. Trầm mặc một lúc, Trường Sinh nói. Nhật ký này theo ta biết thì chắc chắn là thật rồi, không cần nghi ngờ nữa. Tam Lăng Sâm cũng là nhân vật quan trọng, là pháp sư. Như vậy đám lính Nhật không dễ dàng hy sinh hắn để mà đánh lừa chúng ta như vậy. Nên cái tấm bản đồ này cũng là thật. Tân La thì chúng ta chắc chắn phải đến. Mà căn cứ thời gian tính toán thì rất có thể sẽ gặp thất đại gia tộc từ Nhật Bản quay trở về ở đó. Đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận hơn mới được đó. Nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai và những người khác đều gật đầu. Chỉ có đại đầu vẫn nhíu mày đầy lo lắng. Trong năm người bọn họ thì đại đầu lớn tuổi nhất, lại đã từng lang thang đầu đường xó chợ nhiều năm, quen thuộc với âm mưu và mưu mô. Thấy hắn vẫn canh cánh nỗi lo, Trường Sinh vẫy vẫy tay nói. Không sao đâu, ngươi có gì thì cứ nói thẳng đi. Vương gia, những điều vương gia nói đều đúng. Đại đầu bèn nói. Nhưng mà tôi thấy vẫn là không ổn lắm. Vị trí địa chi ở trên bản đồ vốn đã có đánh dấu, tổng cộng 12 chỗ. Chúng giết được mấy con thì tự biết, hình như không cần phải khoanh tròn như vậy làm gì. Bởi vì tôi luôn có cảm giác những cái vòng tròn đó là bọn chúng đang cố ý vẽ cho chúng ta xem đó. Nghe đại đầu nói, Thích Huyền Minh định lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Trường Sinh ngăn cản lại. Lính Nhật đúng là không thể chủ động hy sinh Tam Lăng Sâm. Bản thân hắn thì cũng không thể dùng mình làm mồi nhược, nhưng mà cũng không thể loại trừ tình huống xấu. Rất có thể lính Nhật đã bẫy sẵn ở Tân La chờ chúng ta đến. Tuy nhiên việc này không cần lo lắng, bởi vì ta có cách xác nhận. Trường Sinh nói xong bèn quay sang Thích Huyền Minh. Đưa ta bầu rượu của ngươi. Mọi người đều mang theo túi nước bên mình, nhưng túi của Thích Huyền Minh đựng rượu. Biết Trường Sinh cần, hắn liền đưa ra ngay. Trường Sinh cầm lấy, dùng linh khí hút từ xa một chiếc bát sứ của lính Nhật để lại trong góc đông bắc phòng đá. Không hiểu ý của hắn, mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trường Sinh đổ rượu vào bát, lấy ra bản sao bản đồ tìm được từ Tang Lâm Sâm, chỉ vào ba vòng tròn đỏ nói. Những vòng này đều được vẽ bằng chu sa. Chu sa thì không tan trong nước. Muốn viết phải pha với rượu. Đặc điểm của chu sa là theo thời gian, rượu bay hơi thì nét vẽ sẽ phai dần. Dương Khai hiểu ngay ý của hắn. Vương gia là định ngâm bản đồ trong rượu, xem là ba vòng này phai cùng lúc hay lần lượt, để là biết chúng được vẽ một lần hay là nhiều lần, có đúng không? Chính xác. Trường Sinh gật đầu. Nếu vòng xỉu nghiêu phai trước, rồi đến Thìn Long, sau cùng mới đến Mão Thổ, thì chứng tỏ rằng Tam Lăng Sâm vẽ sau khi mà diệt được một địa chi. Như vậy thì vòng tròn chỉ là đánh dấu, không có ẩn ý gì cả. Đại đầu chen vào nói. Còn nếu cả ba phai cùng lúc, thì có nghĩa rằng lão già gọi lừa kia là vẽ một lượt sao? Trường Sinh lại gật đầu. Nếu là vẽ cùng lúc thì khó có thể là để ghi nhớ. Như vậy Tam Lăng Sâm chắc chắn có mục đích khác, thậm chí còn cố tình vẽ cho chúng ta xem nữa. Dứt lời thì Trường Sinh cẩn thận gấp bản đồ, ngâm phần có vòng tròn vào trong rượu. Chu sa đã khô, không tan ngay. Mọi người nín thở theo dõi từng thay đổi nhỏ. Lắc nhẹ bát rượu, ba vòng tròn đồng loạt nhạt dần. Tất cả đều giật mình. Giờ đã rõ rồi, chúng được vẽ cùng lúc. Sau đó thì Trường Sinh tiếp tục lắc. Sau đó lấy bản đồ ra so sánh. Màu ba vòng tròn phai như nhau, chứng tỏ lượng chu sa còn lại thì tương đương với nhau. Hắn làm như vậy chủ yếu là để giải tỏa nghi ngờ của đại đầu. Nhưng không ngờ kết quả lại xác nhận lo lắng của đại đầu, là Tam Lăng Sâm đã cố tình dụ bọn họ đến Tân La. Nếu như là không nhờ ngươi tinh ý phát hiện, thì quả này chúng ta mắc bẫy ở Tân La thật rồi. Trường Sinh quay sang nhìn đại đầu. Đại đầu ngượng ngùng mà nói, vương gia quá khen rồi, tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi. Dù cái vòng tròn vẽ cùng lúc thì chưa chắc đã là bẫy mà, có khi là lão già kia chỉ nghĩ sao vẽ vậy. Thích Huyền Minh chép chép miệng nói, khiêm tốn là tốt, nhưng khiêm tốn quá hơi giả tạo đó. Đại đầu định cãi nhưng Trường Sinh ngăn lại, thôi chúng ta tập trung vào việc chính đi. Mọi người lại chăm chú nhìn Trường Sinh. Hắn chỉnh lý suy nghĩ rồi nói, hiện tại Xỉu Ngưu vẫn còn, nhưng Tam Lăng Sâm đã khoanh tròn như vậy, theo các người thì tại sao hắn làm như vậy? Dương Khai lên tiếng trước, theo ta thì có hai khả năng đó. Một là hắn nghĩ rằng là có pháp khí diệt Xỉu Ngưu dễ dàng nên là đánh dấu trước thôi. Người thấy khả năng này cao không? Trường Sinh cười cười hỏi. Không cao cho lắm. Không cao lắm. Và khả năng lớn thứ hai, Dương Khai lắc lắc đầu nói tiếp, là có thể hắn đã nghi ngờ chúng ta sang Đông Hải chỉ là kế điệu hổ ly sơn, mục đích là dụ thất đại gia tộc đi, rồi chúng ta sẽ quay lại chứ không thực sự sang Nhật. Khi mà thất đại gia tộc đã bị dụ đi rồi thì chỉ còn nhóm lính Nhật đến trước, và hắn đoán chúng ta là muốn tranh thủ thời gian tìm địa chi, cũng biết nếu vậy thì sẽ sớm đụng độ nhau, mà vương gia lại đi cùng bốn chúng ta, nếu gặp thì bọn chúng khó toàn mạng. Dừng một chút, Dương Khai nói tiếp, hắn tính trước tình huống xấu nhất là nếu như bại trận thì bản đồ sẽ lọt vào tay chúng ta. Hắn khoanh tròn ba điểm bằng nhau dụ chúng ta đến Tân La. Nếu chỉ có Thìn Long và Mão Thổ thì chúng ta chưa chắc đã ưu tiên đi Tân La, như vậy sẽ không gặp thất đại gia tộc. Mọi người đều gật đầu. Dư Nhất nói, tôi nghĩ rằng sau khi mà chúng ta cướp thuyền ra khơi thì nhóm lính Nhật đến trước cùng với cả thất đại gia tộc đã xảy ra mâu thuẫn. Nhóm Tam Lăng Sâm cho rằng là chúng ta chỉ điệu hổ ly sơn, không thực sự sang Nhật, nên họ không cần về nước. Còn nhóm thất đại gia tộc mới đến, không rõ phong cách của chúng ta, sợ chúng ta thật sự ám sát Thiên Hoàng nên bọn chúng đã về trước phòng bị. Trường Sinh gật đầu nói, rất hợp lý, ngươi nói tiếp đi. Dư Nhất nói tiếp, đây chỉ là suy đoán thôi. Tôi nghĩ rằng thất đại gia tộc không hẹn trước với cả Tam Lăng Sâm, cũng không đặt bẫy ở Tân La đâu. Tam Lăng Sâm dụ chúng ta đến đó có lẽ chỉ vì tâm lý mù dắt mù, có nghĩa rằng là mình chết thì cũng kéo người khác cùng chết. Bởi vì nếu chúng ta đến Tân La thì sẽ đụng độ thất đại gia tộc, đánh nhau sống chết với chúng. Đối với Tam Lăng Sâm đã chết thì dù bên nào thắng đi nữa hắn cũng đều có lợi cả. Nếu chúng ta thua thì thất đại gia tộc sẽ trả thù cho hắn, còn nếu thất đại gia tộc thua thì việc hắn thua chúng ta cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Mọi người lại tiếp tục gật đầu. Đại đầu tò mò nói, khó hiểu nhỉ, một ni cô sao lại hiểu tâm lý con người thế nhỉ? A-di-đà Phật, Phật Pháp vô biên, minh tâm kiến tính, Dư Nhất chắp tay mà nói. Đại đầu thúc Thích Huyền Minh, đó, thấy chưa, tới lượt ngươi đó, nói thử xem. Nói cái gì? Thích Huyền Minh hỏi. Thì nghĩ gì nói đó, đại đầu đáp. Ở cái chén rượu này uống được không nhỉ? Thích Huyền Minh chỉ vào chén rượu đã nhuốm đỏ. Đại đầu nhăn mặt, chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc, ngươi không nghe do sao? Nghe chứ, nghe rồi, Thích Huyền Minh gật đầu. Các ngươi nói đều đúng cả. Nhưng dù biết Tam Lăng Sâm muốn dụ chúng ta đến Tân La đi nữa thì chúng ta vẫn phải đi, không thể mặc kệ địa chi ở đó bị hại được, phải không hả? Mọi người nghe vậy thì im bặt. Thích Huyền Minh nói không sai, dù phân tích trước sau như thế nào thì kết quả vẫn là phải đến Tân La bảo vệ địa chi. Trường Sinh lúc này trầm giọng nói, thất đại gia tộc đúng rất mạnh, một gia tộc đã khiến chúng ta đánh nhau vất vả, đối đầu cả bài chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại đầu an ủi, biết núi có hổ vẫn phải lên núi, hơn nữa hổ lại ở phe ta, tôi thấy có thể đánh được một trận. Không ai hưởng ứng cả. Có tinh thần chiến đấu là tốt, nhưng chênh lệch thật sự là quá lớn. Thôi, chuyện này cứ để bàn sau đi. Trường Sinh đứng dậy, trời sáng rồi, đi tìm địa chi thôi. Mọi người gật đầu cầm vũ khí theo hắn ra khỏi phòng đá. Vừa bước ra ngoài thì tất cả đều phải sửng sốt. Sương mù vẫn chưa tan hết, một bóng lưng vẫn còn đang đứng lặng lẽ trong màn sương phía đông quảng trường. Lúc này đây sương mù trên núi vẫn chưa tan hết. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu từ phía đông khiến mọi người không nhìn rõ hình dáng người đang đứng đằng xa. Nhưng từ nhật ký của nữ lính Nhật, họ đã biết Xỉu Nghiêu hóa thành một lão bà. Mà cái dáng người còng lưng kia thì chắc chắn chính là một trong 12 địa chi, Xỉu Nghiêu. Việc Xỉu Nghiêu chủ động xuất hiện khiến mọi người bất ngờ. Hai bên đứng cách nhau hơn 10 trượng, im lặng nhìn nhau suốt mười mấy nhịp thở, không ai lên tiếng hay bước tới. Khi mắt người đã quen với ánh sáng bên ngoài, Trường Sinh nheo mắt lại quan sát kỹ bà lão. Bà ta mặc một chiếc áo dài vải thô màu vàng nhạt, tuổi ngoài thấp thập, gần bát tuần, tay chống một cây gậy chim cun cút. Dung mạo của bà ta chỉ có thể dùng từ rất bình thường để mà hình dung. Nếu không biết trước đây là địa chi hóa thành, thì hoàn toàn không thể phân biệt được bà ta với mà một bà lão thôn quê bình thường. Ánh mắt của lão bà trông vô cùng bình thản đến mức trống rỗng. Đối diện với Trường Sinh và người khác, bà ta không biểu lộ thân thiện, cũng chẳng có để cảnh giác hay đề phòng. Sau một hồi nhìn nhau cứ như vậy, Trường Sinh chậm rãi giơ tay cúi người hành lễ. Đại đường anh dũng thân vương Lý Trường Sinh, phụng mệnh hoàng thượng, dẫn chúng tôi yết kiến địa linh tiên trường. Nghe thấy Trường Sinh nói, lão bà bình thản mà đáp, nơi này xa xôi hẻo lánh, ít người lui tới, các ngươi đến đây làm gì? Thấy lời của bà lão không một chút nghi ngờ nào, Trường Sinh hơi ngạc nhiên. Dường như là đoán được suy nghĩ của hắn, lão bà ôn hòa mà nói, từ khi các ngươi đến giờ, làm gì ta đều biết, nói gì ta cũng rõ. Trường Sinh không hề cảm thấy bất ngờ, bởi địa chi chính là khí ngũ hành ngưng tụ hóa sinh, năng lực vượt xa Thái Huyền Tu Vi. Tuy rằng không thể đọc được suy nghĩ nhưng có thể thấu hiểu lời nói hành động. Đã biết họ là bạn chứ không phải địch, không cần tốn thời gian tự chứng minh thân phận, hắn liền đáp. Bẩm tiên trường, đại đường hiện quốc vận không thịnh, giặc ngoại bang thừa cơ xâm nhập, muốn phá long mạch, loạn trung khí số. Hoàng thượng biết chuyện, rất lo lắng, đã đặc phái chúng tôi đi thăm từng vị địa linh tiên trường, vừa cảnh báo vừa là hỗ trợ, bổ sung thiếu sót để đảm bảo vạn toàn. Lão bà gật đầu chậm rãi. Hoàng thượng có tâm, phiền vương gia thay ta chào hỏi lại. Trong núi nhiều nguy hiểm, các ngươi sớm rời đi đi. Thấy bà lão đuổi khéo, Trường Sinh vội vàng nói. Thành thật bẩm tiên trường, bọn giặc ngoại bang này không phải hạng tầm thường. Tuy tâm thuật bất chính nhưng thực lực không thể xem thường. Hiện đã có hai vị tiên trưởng bị hại. Tiên trường tuyệt đối không được khinh địch. Thay đổi luân phiên đều là định số, dương tồn là định số, âm tiêu cũng là định số. Giọng bà lão không chút cảm tình. Cái gì đến sẽ phải đến lúc nào thì đến lúc đó. Dương tồn không vui, âm tiêu không buồn, mặc kệ nó đi. Trường Sinh đã từng trò chuyện với dậu cây hóa thành thiếu nữ áo trắng ở sa mạc Tây Vực. So với nàng ta thì bà lão này ít nói hơn nhiều, ngôn từ thì đầy bi quan, hoặc là có lẽ không phải bi quan mà là thấu hiểu quy luật xem nhẹ sinh tử. Lão bà quay đi định về, Trường Sinh vội vàng lớn tiếng. Bẩm tiên trường, hoàng thượng biết các tiên trường đều phi phàm, có tiên pháp siêu huyền, có thể tự bảo vệ. Nhưng hoàng thượng quan tâm, đặc mệnh chúng tôi đến để lại một người hầu cận tiên trường. Nếu gặp giặc xâm phạm cũng có thể ra sức nhận mệnh lệnh. Thực ra thì hoàng thượng không ra lệnh cho họ để lại người. Trường Sinh cố ý nói như vậy. Bởi vì Địa Chi không phải phàm nhân, chắc chắn không thích bị quấy rầy rồi. Khi Địa Chi từ chối, hắn có thể thuận thế lui bước, đổi lại để lại pháp khí linh khí. Không cần thiết, các ngươi cứ đi đi. Lão bà không hề quay đầu. Tiên trưởng cứ yên tâm về. Người được bố trí ở lại tất an phận thủ thường, không dám đi lại quấy rầy tiên trưởng đâu. Trường Sinh nói to. Thấy Trường Sinh cứ khăng khăng, lão bà hóa thân xỉu nghiu đành quay lại nói. Tấm lòng của thiên tử ta đã nhận, nhưng thiên mệnh không thể trái, giữ người không cần thiết, các ngươi cứ sớm đi đi. Trường Sinh vội vàng bước nhanh tới lần nữa, lấy từ trong túi ra một ngọc bích hai tay dâng lên. Nếu tiên trưởng nhất định đuổi chúng tôi đi, vậy xin nhận lấy vật này. Trong ngọc này là một tia linh khí của tại hạ. Nếu như có giặc đến quấy nhiễu, tiên trưởng có thể triệu tập chúng tôi tới giúp. Dường như biết nếu từ chối nữa Trường Sinh sẽ không chịu đi, bà lão đành đón lấy ngọc bích từ xa, vẽ rắn thêm chân, nhiều chuyện thật. Cùng là Địa Chi nhưng lão bà xỉu nghiêu này không những ít nói mà thái độ còn vô cùng lạnh nhạt. Để nói thêm vài câu, Trường Sinh đành hỏi liều. Xin hỏi, tại sao tiên trưởng lại nói như vậy? Lão bà thản nhiên mà đáp. Thực ra từ thuở hỗn độn sơ khai, kết quả cuối cùng đã được định đoạt. Khi nào triều đại thay đổi cũng sẽ có định số. Bất kể các ngươi làm gì cũng không thể trái nghịch âm dương thay đổi khí số được. Trường Sinh sốt ruột hỏi. Xin hỏi đại đường hiện tại quốc vận không thịnh, chiến loạn khắp nơi. Xin tiên trưởng chỉ rõ, hoàng thượng có thể dẹp loạn phục hưng, trung hưng đại đường được hay không? Ngươi biết thì sao, mà không biết thì sao? Lão bà lắc đầu. Dù sao kết quả cũng đã định sẵn, bất kể các ngươi làm gì cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng được. Dạ, thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Dù kết quả đã định cũng phải tận nhân sự. Trường Sinh nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lão bà bước về phía đông. Khí số do trời, không phải do người. Thấy bà lão đi, Trường Sinh vội vàng bước theo. Nhưng đi được vài bước thì phát hiện bà lão đột nhiên biến mất. Hắn gọi mấy tiếng cũng không thể thấy hồi âm. Gọi mấy lần không được, Trường Sinh đành buồn bã quay lại. Lại nói thì đại đầu và những người khác cũng nghe rõ mồn một lời đối đáp giữa Trường Sinh và lão bà. Thái độ tiêu cực của lão bà với vận nước cùng sự lạnh nhạt với Trường Sinh khiến họ bất mãn. Nhưng vì mọi lời nói việc làm đều bị Địa Chi quan sát nên không tiện bình phẩm. Việc ở đây đã xong rồi, không còn lý do ở lại nữa, mọi người lên ngựa rời núi. Khi mà đã đi xa khu tàn tích, đại đầu liền ra hiệu cho Bạch Cô Nương bay thấp. Vâng ra, nó cùng phe với ta, lẽ ra phải rất thân thiết mới phải chứ. Sao tôi cứ có cảm giác nó chả thèm để đến ngài thế nhỉ? Người nói sai rồi, nó đâu có cùng phe với chúng ta, thậm chí không phải là người nữa. Trường Sinh lắc đầu nói. Dư Nhất bèn nói. Người này cảnh giới rất cao, thấu hiểu sinh tử tứ đại giai không. Nó đâu phải sư sãi gì, nói gì đến tứ đại giai không. Đại đầu nhăn mặt lại, quay sang Trường Sinh nói. Vương gia, ngài cảm giác lúc mà nguy cấp thật sự, nó liệu rằng có gọi chúng ta tới giúp không nhỉ? Cái đó khó nói lắm. Trường Sinh lắc đầu. Tùy hình người nhưng không phải người, không có hỉ nộ ai lạc, cũng không có lập trường gì. Bất kể kết quả như thế nào, nó đều có thể đối mặt cả. Nó là Địa Chi của đại đường, sao lại không có lập trường chứ? Đại đầu hỏi. Nó không phải Địa Chi của đại đường, mà là Địa Chi của thiên ý. Chỉ là gánh vác khí số của đại đường mà thôi. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Đại đầu mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành đánh bạo hỏi. Sao tôi cứ có cảm giác nó tuyệt vọng vậy nhỉ? Có phải nó cho rằng khí số đại đường sắp hết rồi không? Chưa đợi cho Trường Sinh đáp, Dương Khai đã nói. Chưa chắc đâu. Có lẽ nó chỉ cho rằng thiên ý không phải sức người có thể thay đổi thôi. Đại đầu biết nói tiếp chỉ khiến cho Trường Sinh thêm áp lực, nên là vội vàng khéo léo đổi đề tài. Vương gia, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đến Tân La. Trên đường trở về, tâm trạng mọi người đều không được cao. Lý do đơn giản thôi. Vội vã chạy đến giúp đỡ, nhưng đối phương lại không màng đếm xỉa. Cái cảm giác này dù là ai cũng khó tránh khỏi bực bội chán nản. Nhiệt độ trong núi lúc này rất là thấp. Ngựa hãn huyết chạy đường dài khiến máu nóng lên chậm. Thêm vào đó phải tranh thủ thời gian, nên đoàn người không dừng lại nghỉ ngơi giữa đường mà phi ngựa thẳng một mạch. Trước giờ ngọ họ đã trở về đến Thẩm Châu. Sáng sớm chưa kịp ăn gì, vừa vào thành thì đại đầu liền hỏi thăm và tìm được tiểu lâu ngon nhất trong thành, rồi đại thúc giục mọi người ghé vào nghỉ ngơi dùng bữa. Trường Sinh có thói quen là việc trọng đại thì phải tự mình quyết định, còn những chuyện nhỏ thì không muốn bận tâm. Thấy đại đầu và mọi người muốn ăn uống no say, hắn cũng không ngăn cản vô cớ. Tiểu lâu này tên là Ngũ Bảo Điếm. May mà không gọi là Tam Bảo Điện, chứ không thì Thích Huyền Minh và Dư Nhất chắc chắn là phải thắp hương trước đã. Đại đường này chia làm 15 đạo. Hà Bắc đạo này nằm ở vùng biên cương Đông Bắc xa xôi hẻo lánh. Tiểu lâu ở đây đương nhiên không thể so với cả thành Trường An hay là những vùng giàu có ở phương Nam được. Cả quán cũng chỉ có một gian nhà lớn, bày mấy chục chiếc bàn. Bếp núc thì ở sân sau hoàn toàn lộ thiên. Trên tường không có bảng thực đơn nào. Tất cả những món ăn đều ở sân sau. Khách đến thì tự chọn, đầu bếp sẽ chế biến ngay tại chỗ. Tiểu nhị ở trong quán tiếp khách suốt ngày rất là tinh mắt. Vừa nhìn thấy ngựa và trang phục của năm người thì biết ngay là chính là khách nhà giàu, liền tươi cười đón vào trong đại sảnh. Chưa cần khách mở miệng đã mang đến một ấm trà nóng, còn nói rõ là miễn phí. Trà lúc này chính là một thứ quý giá, một ấm ít nhất cũng là 2 đồng xu. Làm ăn thì ai cũng làm được, nhưng không phải ai cũng phát tài. Mà tiểu lâu này chắc chắn sẽ giàu, bởi họ hào phóng không so đo tính toán. Tặng không một ấm trà như vậy khiến khách nể mặt, lúc gọi món ai nỡ chỉ chọn đồ rẻ tiền chứ. Từ xưa tới nay thì keo kiệt tính toán mãi thì cũng không phát tài được. Chỉ có cho đi đường mới càng rộng mở. Suốt ngày cứ chi ly từng chút, chỉ muốn ít cho đi và nhiều nhận lại, thì đó không phải là biết sống mà là tâm địa không được ngay thẳng. Thích Huyền Minh và Dư Nhất thì không kén ăn, Dương Khai không muốn động đậy, còn đại đầu thì không tự tiện quyết nên kéo Trường Sinh ra sân sau gọi món. Quán gọi là Ngũ Bảo Điếm bởi vì có 5 món đặc sản. Mọi người đi đường xa vất vả, Trường Sinh thương tình định gọi cả 5 món. Nhưng mà khi ra đến sân sau hắn đổi ý, chỉ chọn là canh xương hầm cải thảo và gà hầm nấm hương. 3 món còn lại hắn bỏ qua bởi vì không hiểu sao người ở đây lại thích ăn cóc, cùng với cả tiết canh nữa. Đạo gia coi đồ huyết là bất tịnh, đạo sĩ không bao giờ ăn cả. Còn ngỗng thì bị coi là cùng loài với nhạn, đạo sĩ không ăn nhạn nên cũng kiêng cả ngỗng. Trường Sinh và đại đầu gọi món xong thì quay lại đại sảnh. 5 người ngồi quanh bàn vuông uống trà nói chuyện. Ngựa thì buộc bên ngoài, trên lưng còn có đồ đạc. Sợ bị mất nên họ ngồi ở sát cửa. Dù là không thích rượu nhưng Trường Sinh biết đại đầu và Thích Huyền Minh đều mê tửu nên gọi một vò rượu. Vò này nặng đến 10 cân. Không phải vì mọi người uống khỏe mà rượu ở đây thì không thể so với cả rượu ở Duyên Tân Lâu ở Trường An được. Rượu ở Duyên Tân Lâu 3 lần trưng cất, trong vắt, nồng đậm, uống vào cay xé. Còn rượu ở đây chỉ là rượu gạo thông thường, đục ngầu, hương vị nhạt nhẽo. Vẫn còn chưa đợi đồ ăn lên thì tiểu nhị đã rót rượu mời khách, còn mang thêm vài món nhỏ nói là tặng kèm. Sau khi uống được 2 chén rượu đục xuống bụng, đại đầu lên tiếng trước. Sao uống mới có chén rượu vào, tự dưng lại cảm thấy khó chịu bực bội thế nhỉ? Sao, khó chịu cái chuyện gì? Thích Huyền Minh hỏi. Đại đầu liền vẫy tay đuổi tiểu nhị đứng gần đó đi, tự tay rót rượu cho mọi người nói. Thì đấy, cứ nghĩ đến cái bộ mặt lạnh như tiền, như thể chúng ta không phải đến cứu mạng mà là đến đòi nợ vậy. Sống mấy trăm năm rồi mà không biết tốt xấu gì cả, bực hết cả người. Tay chân đại đầu ngắn ngủn không với tới chén rượu bên kia. Thích Huyền Minh liền giật lấy vỏ rượu tự rót. Thế ngươi còn định mong nó quỳ lại cảm tạ ư? Thì cũng đâu cần đến mức đó. Đại đầu lắc đầu. Nhưng mà chúng ta từ xa tới giúp, dù không nhận tình đi nữa, ít ra cũng phải tỏ ra khách sáo. Chứ nhìn cái bộ mặt đó, giống hệt cái bà Nico bốn đại giai không? À không. À Dư Nhất à, ta là không có ý nói gì đâu, đừng hiểu lầm. Dư Nhất là biết đại đầu chỉ lỡ lời không bận tâm. Thực ra thì trong lòng của nàng cũng không thoải mái, liền ngẩng đầu nhìn Trường Sinh hỏi. Vâng ra, tiểu nữ có thắc mắc. Trường Sinh giơ tay, nói đi. Tại sao lão phụ nhân do xỉu nghiêu hóa thành đó lại thở lạnh nhạt như vậy nhỉ? Dư Nhất hỏi. Thế ngươi nghĩ vì sao? Trường Sinh hỏi lại. Dư Nhất lắc đầu không nói gì. Có phải là ngươi lo rằng là nó đang chán nản vì biết trước vận đường sắp hết, chúng ta không thể xoay chuyển được không? Trường Sinh hỏi lại. Dư Nhất không gật cũng chẳng lắc, im lặng đồng ý. Không phải đâu, Trường Sinh lắc đầu. Địa chi rốt cuộc không phải tiên nhân, chúng không có năng lực dự chi tương lai đâu. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm bởi vì hai lẽ. Thứ nhất là không ai muốn cái việc mình làm thành công cốc. Và hai là họ biết Trường Sinh đang nỗ lực chấn hưng triều đình. Mà chỉ cần Trường Sinh không nản lòng thì bọn họ cũng không sao. Thực ra lòng trung quân ái quốc trong họ không nhiều. Đại đường có phục hưng hay không họ chẳng quan tâm lắm. Điều họ coi trọng là ân chi ngộ Trường Sinh dành cho họ mà thôi. Nghĩ mãi không hiểu tại sao cái mụ già đó cứ làm ra cái bộ mặt thở dài thở ơ với chúng ta. Đại đầu lên tiếng. Chuyện đó ban đầu ta cũng thắc mắc đó, nhưng trên đường về mới dần dần hiểu ra. Trường Sinh nói. Ngươi vừa nói đúng một điều, là nó sống mấy trăm năm rồi. Tính ra đại đường lập quốc đã hơn 280 năm, tức là 12 địa chi đều sống 280 năm. Đã hóa thân thành người, ắt có nhân tính. Bao năm qua chúng sống cô độc. Ngoài cái việc tồn tại không làm được gì, thì mọi chuyện cũng chỉ đứng ngoài quan sát, không thể tham gia. Đổi lại nếu là ngươi đi nữa, thì tâm trạng ngươi sẽ ra sao chứ? Ngay xong đại đầu bừng tỉnh. À, chắc là chán chết mất. Như vậy sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Nó đó, Trường Sinh gật đầu. Con người còn có thể tìm bạn đời, có chí hướng hoài bão. Ma quỷ còn có thể bắt cóc cô gái trêu chọc thư sinh, làm ra những chuyện chúng cho là thú vị. Nhưng địa chi không làm được gì, ngay cả chết cũng không được. Không thể tham gia, cứ chỉ mãi đứng ngoài quan sát. Vậy sống để làm gì chứ? Hiểu ra nguyên do rồi thì bực tức trong lòng của đại đầu giảm hẳn. Hắn cầm chén rượu lên nói. Nghĩ như vậy thì chúng cũng hơi đáng thương nhỉ. Trường Sinh lại gật đầu. Con người sống chán còn có thể treo cổ, nhưng chúng thì không. Sống mà không thể làm gì được. Như người đã thấy đó, cái tòa thành cổ trong núi Bất Hàm hoang tàn đổ nát. Ngày thường không một bóng người. Ở nơi đó cả năm không gặp ai, mấy tháng không mở miệng, cô độc nhàm chán biết bao nhiêu chứ. Đại đầu chợt nhớ ra nói. À vương gia. Vương gia nói trước đó nó không giết lũ hoa khấu, có phải vì sống chán không muốn sống nữa không? Mà nếu nó nhất quyết tìm cái chết như vậy, thì dù vương gia có để lại pháp khí lui đi nữa, thì lúc nguy cấp nó cũng sẽ không dùng đâu. Không đến mức đó đâu, Trường Sinh lắc đầu. Chúng nhất định sẽ bảo toàn tính mạng, đó mới là ý nghĩa tồn tại của chúng. Vậy thì tốt. Đừng để chúng ta cố gắng hết sức bảo vệ chúng mà chúng lại buông xuôi chịu chết. Như vậy thì cày lắm, đại đầu nói. Dư Nhất lúc này quay sang nhìn đại đầu. Lão phụ nhân kia dù hình người nhưng rốt cuộc không phải người. Chúng ta không thể lấy suy nghĩ của mình để mà đoán ý của nó được đâu. Khi mà đang nói chuyện thì món đầu tiên được bưng lên là canh xương hầm cải thảo. Món vừa lên thì trừ đại đầu bốn người còn lại đều nhăn mặt, bởi vì cái món này bốc mùi chua nồng. Trường Sinh là người Đăng Châu, Dương Khai quê ở Kiến Nam Đạo, còn Thích Huyệt Minh và Dư Nhất sống ở vùng Trung Nguyên, chưa từng thấy cải thảo có mùi chua. Nhưng đại đầu là người Hà Đông Đạo, đồ ăn kiểu này không xa lạ với hắn. Mọi người cố gắng nếm thử, có thể ăn được nhưng không quen. Duy chỉ có đại đầu thấy ngon, không biết bốn người kia không hợp khẩu vị nên cứ hối họ gắp thức ăn đi. Đúng vào lúc đó thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Nghe âm thanh thì hình như là có người đến. nhưng bước chân nặng nề không giống người luyện khí cho lắm. Vừa nghe tiếng bước chân ngoài đường, Trường Sinh và mọi người đều quay đầu nhìn. Một đội quan binh đã đến trước cửa tiểu lâu, có người hô lớn: "Thẩm Châu Thứ Sử Vương Đại Nhân giá lâm." Vừa thấy đám quan binh xuất hiện, Đại Đầu và những người khác thì không cảm thấy bất ngờ. Bởi Trường Sinh là thân vương của Đại Đường, đoàn người đi qua Thẩm Châu cũng không cố che giấu tung tích. Hơn nữa trước đó tại quán trọ nơi bọn Oa Khấu như là chỉ điền trú chân. Hơn nữa trước đó tại quán trọ nơi bọn Oa Khấu chỉ điền trú chân thì họ đã từng tiếp xúc và bắt đầu trong thành rồi. Thẩm Châu Thứ Sử biết đoàn người quay trở lại nên đến bái kiến cũng là lẽ thường tình. Khốn kiếp thật, tên này rốt cuộc không hiểu quy củ hay là... Đại Đầu lầm bầm chửi. Hắn bất mãn vì thuộc hạ hô to danh tính của thượng cấp, thường dùng khi quan lớn đi tuần tra. Biết là trong tiểu lâu chính là thân vương Đại Đường mà còn hô hét như vậy, rõ ràng là thiếu khiêm tốn. Trường Sinh vốn là định đứng dậy nghênh đón, nhưng nghe tiếng hô của nha dịch thì trong lòng không vui nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Không lâu sau đó thì một trung niên nam tử mặc quan phục màu đỏ bước vào. Lúc này trong ngoài quán, ngoài bàn của Trường Sinh ra còn có vài bàn khác. Thấy quan châu đến, họ sợ hãi đứng dậy quỳ rạp xuống đất. Mà tiếng hô hét ngoài đường đã khiến cho Đại Đầu và mọi người khó chịu. Giờ lại thấy quan châu bước vào với dáng điệu quan khách thì càng thêm bực bội. Vì vậy khi hắn vừa vào thì mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn chứ không đứng dậy chào. Phẩm cấp quan lại Đại Đường rất dễ phân biệt. Chỉ cần nhìn màu sắc quan phục. Tam phẩm trở lên mặc áo màu tím, tứ phẩm màu đỏ, ngũ phẩm thì đỏ nhạt, lục phẩm màu xanh, còn thất phẩm màu xanh nhạt. Bát phẩm thì màu lam, còn cửu phẩm xanh lam nhạt. Trung niên nam tử này mặc áo đỏ tức là tứ phẩm. Thẩm Châu thuộc Hạ Châu, Thứ Sử Châu là tứ phẩm, nên là người này chính là Thẩm Châu Thứ Sử, nghĩa là đứng đầu ở Thẩm Châu rồi. Mà khi lúc này mọi người nhìn thẳng vào Thẩm Châu Thứ Sử Vương Đại Siêu, thì hắn cũng đang quan sát Trường Sinh và những người khác. Đến lúc này thì Trường Sinh cũng đoán ra hắn không phải đến bái kiến, bởi vì trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khinh thị, không một chút thiện ý. Sau một thoáng đối mặt thì Vương Đại Siêu bèn lên tiếng trước. Bản quan Vương Đại Siêu chính là chủ sử Thẩm Châu, quan bái Thứ Sử. Các ngươi lai lịch không rõ, hành tung khả nghi, mau mau nói rõ thân phận. Lời này vừa mới dứt thì Đại Đầu cùng bốn người đồng loạt đập bàn đứng dậy. Cái chữ lai lịch không rõ, hành tung khả nghi đã đành. Đến ngay cả hai chữ các ngươi cũng là cách xưng hô mang ý khinh biệt. Họ chính là quan lại triều đình, dùng từ này không chỉ thất lễ mà còn phạm quy nữa. Láo toét, ngươi vừa gọi chúng ta là gì? Đại Đầu trợn mắt giận dữ. Các ngươi, Vương Đại Siêu nhướng mày đáp lại. Ngay xong Đại Đầu và những người khác giận sôi máu. Ngay cả đến Dương Khai vốn điềm tĩnh cũng mặt mày co giật lộ ra sát khí. Ta xem ngươi sống. Tuy nhiên chưa để cho Đại Đầu nói hết, Trường Sinh đã vẫy tay ngắt lời. Sau đó lấy ra kim ấn thân vương đeo bên người đưa cho Vương Đại Siêu xem. Bản vương ta là Đại Đường anh dũng thân vương Lý Trường Sinh, còn bốn vị này đều là đại tướng quân chính tam phẩm. Đại Đầu và những người khác không hiểu tại sao Trường Sinh lại chủ động xuất trình kim ấn. Đang thắc mắc, không ngờ Vương Đại Siêu tiến lên dùng một tay cầm lấy kim ấn, sau đó quay người ra ngoài hô lớn với các quan lại Thẩm Châu đi theo. Các ngươi lại đây, kiểm tra thật giả cho ta. Những quan lại đứng ngoài cửa run rẩy không dám tiến vào. Mãi cho đến khi Vương Đại Siêu trợn mắt quát tháo, mới có một lão quan run như cầy sấy bước tới tiếp nhận kim ấn kiểm tra kỹ lưỡng. Dạ, bẩm đại nhân, kim ấn này đúng là từ nội phủ tạo biện sứ của triều đình. Kiểm tra thật kỹ lại cho ta. Theo bản quan được biết thì hiện tại Đại Đường cũng chỉ có hai vị quốc tính thân vương là Uy Vương Lý Khản và Cát Vương Lý Bảo. Lý Trường Sinh nào lại nhảy ra đây? Vương Đại Siêu nói với giọng cực kỳ là châm chọc. Kiểm tra thật kỹ vào. Cẩn thận đề phòng cái loại tạp chủng dã tộc không rõ lai lịch, giả mạo hoàng thân quốc thích đó. Lời này vừa thốt ra, Đại Đầu và bốn người đồng loạt chửi bới, đồng thời rút ra binh khí. Trường Sinh vốn là đứa trẻ mồ côi, lại là đạo sĩ, Vương Đại Siêu gọi hắn là tạp chủng dã tộc, chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt mà cả chửi. Trường Sinh tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng sự tình có điều kỳ quặc. Hắn chỉ có thể tạm thời kìm nén cơn tức giận, giơ tay ra hiệu cho đại đầu và những người khác không được hành động tùy tiện. Mà lão quan già kia là thuộc hạ của Vương Đại Siêu, bị bắt kiểm tra lại nên đành phải xem kỹ một lần nữa. Cuối cùng vẫn là xác nhận là thật. Dạ, đại nhân, kim ấn này là thật. Nghe lời của lão quan, Vương Đại Siêu cầm kim ấn đặt lên bàn, sau đó nhìn đại đầu và những người khác. Các ngươi cũng phải xuất trình quan ấn ra đây. Thấy tên này vô lễ ngang ngược như vậy, đại đầu bốn người sát khí ngút trời. Đại đầu nhếch miệng cười lạnh. Ngươi có biết mình đang làm cái quái gì không hả? Vương Đại Siêu không chút sợ hãi quát lớn. Đừng lắm lời, mau xuất trình quan ấn. Trường Sinh đã sớm biết Vương Đại Siêu này đến đây để gây sự, nhưng tại không hiểu tại sao hắn lại cố ý làm khó mình như vậy. Trong lòng rất nghi hoặc nên vẫy tay ra hiệu cho đại đầu và những người khác xuất trình quan ấn. Đại đầu và những người khác theo Trường Sinh chấp sự ngự sử đài, giám sát quan lại, đi đến đâu bá quan đều khiếp sợ. Đột nhiên hôm nay gặp phải một cái tên dở hơi này, nên ai nấy đều tức giận. Tuy nhiên Trường Sinh đã yêu cầu họ, thì họ đành phải lấy ra kim ấn đại tướng quân của mình. Sau đó thì Vương Đại Siêu lại sai thuộc hạ kiểm tra thật giả. Đợi đến khi mà xác nhận đúng thì mới trả lại quan ấn, quay người bỏ đi. Lên đường hồi phủ. Về phủ? Mẹ kiếp, tên này còn muốn về phủ sao? Đại đầu vội vàng thi triển thân pháp chặn Vương Đại Siêu lại. Đại tướng quân vì sao ngăn cản bản quan? Vương Đại Siêu cố ý hỏi. Đại đầu bị hắn làm cho phì cười. Mẹ kiếp, ta nhổ vào, ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Ngươi làm gì mà không biết ư? Vương Đại Siêu thản nhiên mà đáp. Bản quan chủ chính Thẩm Châu, điều tra người khả nghi là trách nhiệm của bản quan. Bản quan có lỗi gì chứ? Gặp vương gia Thiên Tuế, ngươi thất lễ không quỷ, đó là tội chết, ngươi biết không hả? Đại đầu hét lớn. Lễ pháp triều ta có 3 chương 19 điều. Ở ngoài triều đình, thượng quan không mặc quan phục, hạ quan thất lễ không có tội. Vương Đại Siêu nói như đinh đóng cột. Đại đầu thì chỉ quen hình luật, không rõ lễ pháp và cũng không biết những lời của Vương Đại Siêu nói có đúng hay không. Hắn lúc này muốn xé xác Vương Đại Siêu nhưng tạm thời không nắm được chứng cứ. Thấy đại đầu do dự, Vương Đại Siêu tưởng mình chiếm được thế thượng phong, liền chỉ vào rượu thịt ở trên bàn nói lớn. Mà hiện tại binh loạn đói kém, triều đình tăng thuế đông lương, bá... Hiện tại thì binh loạn đói kém, triều đình thì tăng thuế đông lương, bá tánh thì trăm khổ, đủ đường, ăn không đủ mặc. Vậy mà anh dũng thân vương Lý Trường Sinh lại cùng với cả 4 vị đại tướng quân ở đây ăn uống xa hoa. Đại đường có quan lại như các ngươi, cũng thật là phúc của trăm bá, may của vạn dân đó. Mẹ kiếp, lão tử ăn một bữa cơm mà ngươi cũng nhảy vào chỉ trỏ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đại đầu tức giận chửi bới. Bản quan chẳng muốn làm gì, chỉ vì muốn trăm bá nói một câu công đạo mà thôi. Vương Đại Siêu mặt mũi đạo mạo lắm. Đại đầu còn muốn nói nữa, Dư Nhất liền bước tới ngăn hắn lại, sau đó nhìn sang Vương Đại Siêu. Tiểu nhân đây thật sự không đáng ghét, nhưng đáng ghét là Ngụy quân tử đó. Ngươi vừa rồi nói năng cử chỉ, bề ngoài là vì công nghĩa, nhưng kỳ thực là vì tư lợi phỉ báng. Vào năm Quang Khải thứ 3, ngươi tại Liêu Châu nhậm chức. Ngự sử Lưu Vân Chiêu đã tham hạch ngươi tham mô phạm pháp, coi rẻ nhân mạng. Lại bộ Hữu Thị Lang Tiền Trung Lâm lúc đó bao che cho ngươi, khiến cho sự tình không có kết quả. Năm Văn Đức Nguyên Niên, Liên Châu Tư Mã Cao Thông đã tham hạch ngươi chiếm đoạt ruộng dân, cưỡng ép cưới gái nhà lành. Việc này dù không bị ngự sử đài xác minh đúng sự thật và đã thông báo cho lại bộ giáng chức ngươi, nhưng lại bộ lại không thèm để ý, vẫn thăng ngươi làm Thẩm Châu Thứ Sử. Lúc đó lại bộ phê chuẩn việc này cũng chính là Tiền Trung Lâm, có phải không hả? Nghe Dư Nhất nói, Vương Đại Siêu sắc mặt đại biến. Huyết khẩu phun người, nhất phái hồ ngôn. Dư Nhất lạnh lùng mà nói. Bản tướng quân ta đây vốn là đại lý tự làm việc. Sau này vương gia điều ta đến ngự sử đài phụ trách chỉnh đốn quan lại địa phương. Lúc đó ngự sử đài phái đến Thẩm Châu ngự sử Tôn Phúc Trung, cũng là môn hạ tình, phát văn triệu về Trường An. Lúc đó thì môn hạ tình Thị Trung cũng là Tiền Trung Lâm. Dư Nhất dừng lại một chút. Vương Đại Siêu không ngờ nàng lại rõ ngọn ngành như vậy, nhất thời hơi hoảng sợ, tâm loạn như tơ vò. Chưa đợi cho Vương Đại Siêu tỉnh táo, Dư Nhất đã tiếp tục nói lớn. Để duy trì quân nhu, triều đình đúng là tăng thuế đông lương. Nhưng không lâu trước đây vương gia đã tấu trình hoàng thượng, đem phần tăng thuế ở Hà Bắc Đạo hoàn trả lại cho Trăm Bá. Ngươi đừng có ở đây yêu ngôn hoặc chúng, đảo điên trắng đen. Hơn nữa thì thân vương mỗi năm bổng lộc tương đương 2 triệu đồng tiền, đại tướng quân thì 50 vạn. Cái bữa ăn này chỉ tốn có 30 đồng, sao gọi là xa xỉ phung phí chứ? Ngươi... Im miệng đi, Dư Nhất đột nhiên cao giọng. Không lâu trước đây Tiền Trung Lâm lấy tư thủ báo oán, muốn hại những lão binh Tây Vực do vương gia mang về từ sa mạc. Các châu phủ khác còn nghi ngờ, duy chỉ có Thẩm Châu là không phân biệt trắng đen, đã dùng cực hình bức cung xử lý nhanh chóng. Ngươi rõ ràng là đồng đảng của Tiền Trung Lâm. Hôm nay ngươi dẫn người đến gây sự, chỉ là sợ sau khi Tiền Trung Lâm đổ, ngươi cũng sẽ bị liêu lụy. Vì vậy đã công khai xúc phạm anh dũng thân vương. Một là để lấy tiếng, hai là để phơi bày mâu thuẫn khiến cho triều đình có chỗ kiêng dè. Để nếu như là sau này có truy cứu tội tham ô của ngươi, thì sẽ bị người đời chê cười là lấy việc công báo thủ riêng chứ gì. Nói làm nhảm, chứng cứ ở đâu chứ? Vương Đại Siêu mồ hôi đầm đìa, ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng đã sợ. Hồ sơ của ngươi đang niêm phong tại ngự sử đài. Dư Nhất lạnh lùng mà nói. Muốn người không biết trừ phi mình được làm. Đừng có coi thường triều đình. Tất cả những gì quan lại làm triều đình đều biết rõ, chỉ là tạm thời chưa truy cứu mà thôi. Ngươi lại tự cho mình thông minh, chỉ chuốc lấy nhục nhã, lưu lụy đến gia quyến mà thôi. Những lời của Dư Nhất khiến cho Vương Đại Siêu run như là cầy sấy, đặc biệt là câu lưu lụy đến gia quyến. Hắn đã nghe phong thanh, cách hành xử của Trường Sinh và những người khác, động một chút là tru di cả họ. Dư Nhất đã nói ắt sẽ làm được. Vương Đại Siêu tất là không ngờ Dư Nhất lại hiểu rõ quá khứ của hắn, còn chỉ ra động cơ thực sự đằng sau việc gây sự lần này. Giờ đây hắn đã lên lưng cọp, chỉ còn hai con đường. Một là cứng rắn đến cùng để giữ thể diện, hai là quỳ xuống cầu xin để bảo toàn gia đình. Về phần Trường Sinh thì bởi vì Vương Đại Siêu nhắm vào hắn nên bản thân Trường Sinh không tự mình ra mặt. Cách hành xử của Dư Nhất khiến Trường Sinh vô cùng hài lòng. Hắn là muốn xem Vương Đại Siêu này sẽ phản ứng ra sao, nên không vội lên tiếng. Dư Nhất lúc này tiếp tục nói. Ngươi cũng chỉ là một châu quan nhỏ, quan phẩm chưa tới tứ phẩm, lại dám cả gan phạm thượng phỉ báng thân vương. Ý đồ ngươi là sao chứ? Tự cho mình là trung thần can gián sao? Tự nhận mình là cương trực ư? Ngươi tính toán không tồi đó. Nhưng chỉ tiếc rằng vương gia đây thì không phải Hoài Âm hầu, háo danh, chịu nhục gì hãng còn phong quan cho kẻ thù. Dù là vương gia đây không so đo với ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ tính sổ đó. Dư Nhất vừa nói vừa bước tới, giật lấy mũ ô sa của Vương Đại Siêu đi ra cửa. Những người bên ngoài thì vốn không muốn đến, chỉ vì sự uy hiếp của Vương Đại Siêu nên mới miễn cưỡng đi theo. Thấy âm mưu quán bị Dư Nhất vạch trần, mũ quan bị giật ngay tại chỗ, họ sợ hãi quỳ rạp xuống im như thóc. Dư Nhất bèn ném chiếc mũ ô sa vào đám đông, lạnh lùng mà nói. Tội thần Vương Đại Siêu cấu kết bè phái, phỉ báng thân vương, tham ô phạm pháp, chứng cứ rõ ràng. Trưởng lại đâu? Dạ. Có hạ quan tại đây. Trưởng lại Thẩm Châu run rẩy mà đáp. Dư Nhất đã từng làm việc ở đại lý tự nhiều năm, xử lý nhiều vụ tương tự, quen tay quen chân, liền chỉ vào trưởng lại, nàng nói. Ngươi đứng dậy, vào xem chúng ta đang ăn cái gì. Thứ sử là chính thức, trưởng lại là phó. Ở trong công đường thì nhất phẩm và nhị phẩm thường bề ngoài hòa thuận nhưng mà trong lòng không ưa nhau. Giờ nghe Dư Nhất nói, trưởng lại vội vàng đứng dậy run rẩy bước vào đại sảnh. Hắn biết Dư Nhất là muốn nghe gì, nên là sau khi nhìn qua mâm cơm, gượng bình tĩnh lại hô lớn: "Vương gia và tứ vị đại tướng quân đây là ăn cải thảo và canh nấm, chỉ tốn có 10 đồng thôi." Thực ra thì Trường Sinh và mọi người ăn canh xương hầm cải và gà hầm nấm, nhưng trưởng lại lại cố tình nói giảm nói tránh để mà nịnh bợ lấy lòng. Ý đồ nhỏ này không qua mắt được Dư Nhất. Nàng ta liếc hắn một cái: "Tốt, giờ giam lỏng Vương Đại Siêu, bắt giữ tam tộc thân thuộc quán. Người hãy soạn văn bản tường trình sự việc ngày hôm nay, tấu lên triều đình chờ xử lý sau." Dứt lời thì trưởng lại lập tức hạ lệnh: "Lại đây, lôi tội thần Vương Đại Siêu ra ngoài." Thấy liên quan đến cả tam tộc, Vương Đại Siêu hoàn toàn sụp đổ, liền quỳ sụp xuống, cúi đầu như là tế sao: Vương gia xin tha mạng, hạ quan biết lỗi rồi." Chưa đợi cho Trường Sinh và Dư Nhất lên tiếng, trưởng lại đã quát lớn: "Muộn rồi, quan lại Thẩm Châu chúng ta đã nhịn nhục bấy lâu nay. Cũng may là có anh dũng thân vương và tứ vị đại tướng quân đây chỉnh đốn, trừ hại cho dân. Lôi đi." Khi mà cực kỳ sợ hãi thì con người ta thực sự có thể đái ra quần. Sau khi Vương Đại Siêu bị lôi đi thì trên mặt đất để lại một vũng nước tiểu vàng khè. Vương Đại Siêu bị kéo đi, trưởng lại lúc này lấm la lấm lét tiến lên muốn nói chuyện lấy lòng Trường Sinh. Nhưng mà chưa kịp đến gần thì Dư Nhất đã vẫy tay đuổi đi: "Chúng ta còn đang bận ăn cơm, ngươi cũng lùi xuống nốt đi." Trưởng lại dù ngượng ngùng nhưng mà không dám trái lệnh, chỉ biết liên tục vái chào rồi lùi ra ngoài. Đến thì oai phong lẫm liệt, đi thì xấu hổ nhục nhã. Khổ nhất là Vương Đại Siêu rồi, trước đó còn là tứ phẩm châu quan, một giây sau đã thành tù nhân trọng phạm. Sau đó thì đám quan binh rút đi hết, mọi người vẫn ngồi lại, đại đầu thì vẫn đang tức giận trong lòng: "Không biết lại bộ là cái trò gì vậy, cái loại người như thế này mà cũng được làm quan, đúng là đồ óc lợn." Hắn không phải là không có não, mà là quá thông minh thôi, Dư Nhất nói. Hắn biết là chúng ta là người tốt, tự cho rằng chúng ta sẽ tự trọng, không so đo với hắn, nên mới dám ngang ngược như vậy. Mại kiếp, đây là cái đạo lý gì chứ? Người tốt chẳng lẽ phải chịu thiệt sao? Đại đầu tức giận mà chửi: "Cái tên khốn không biết sống chết đó, nhìn cái bộ mặt lúc nãy của hắn, bụng đầy thủ đoạn, nhưng lại làm ra vẻ chính nghĩa, như thể chúng ta là gian thần, chỉ mình hắn là trung thần vậy." Thấy sắc mặt của Trường Sinh khó coi, Dư Nhất áy náy mà nói: "Vương gia, người này chính là đồng đảng của Tiền Trung Lâm, hôm nay gây sự cùng với Tiền..." Chưa để cho nàng ta nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời: "Ngươi vừa rồi nói rất đúng, hôm nay hắn xúc phạm ta chỉ để trục lợi danh tiếng, lấy công làm thù, không liên quan gì đến Tiền Trung Lâm, và cũng không phải vì hắn mà ra mặt đâu." Dư Nhất biết Trường Sinh đang an ủi mình, trong lòng vẫn day dứt. Để trả thù cho mọi người ở Thập Phương Am, Trường Sinh đã ngầm cho phép nàng giết Tiền Trung Lâm. Mà cái việc Trường Sinh và Tiền Trung Lâm có hiềm khích là chuyện ai cũng biết. Tiền Trung Lâm bị ám sát, cái tiếng xấu này đổ thẳng lên đầu Trường Sinh. Vì Trường Sinh hành động quyết đoán, chém giết không nương tay, khiến cho triều đình chỉ trích. Vụ Tiền Trung Lâm thì càng làm danh tiếng vốn không tốt quán thêm phần tồi tệ. Đây cũng là lý do chính khiến cho nàng ta phải tranh ra mặt bảo vệ Trường Sinh lúc nãy. Thấy vẻ mặt áy náy của Dư Nhất, Dương Khai lúc này lên tiếng: "Từ xưa văn nhân hay khinh nhau mà, bọn quan văn này như đàn bà ghen tuông, luôn lấy người khác tốt thì không vui. Vương gia nhập thế 3 năm đã phong hầu bái tướng, địa vị tột đỉnh như vậy, trong triều ai không đỏ mắt được, ai không ghen tị cho được chứ?" "Đúng đó, Dương Khai nói rất đúng, chính là ghen tị." Thích Huyền Minh nói: "Người khác thì ta không biết, chỉ biết rằng trước khi gặp vương gia, ta đây cũng tự phụ lắm chứ. Tuyệt kích của ta Thiếu Lâm cực kỳ khó luyện, mà ta còn trẻ đã luyện thành hơn 20 loại, cứ tưởng mình là vô địch thiên hạ. Nào ngờ khi mà đọ sức với vương gia lại thua trận trước mặt mọi người, khiến ta cũng chán nản nhiều ngày." "Đúng là đại trượng phu nhỉ, ngươi thẳng thắn quá đó." Đại đầu cười mà nói: "Không thẳng thắn không được, đánh không lại thì phải nhận thôi chứ." Thích Huyền Minh cũng cười mà nói: Nghe bốn người nói, Trường Sinh cảm thấy ấm lòng. Hắn biết rằng họ đang trực tiếp hoặc gián tiếp an ủi mình. Thực tế thì hắn cũng cần sự động viên. Ai mà không quan tâm đến danh tiếng của mình, nhất là những người trẻ tuổi. Trước đây cũng vì chỉnh đốn quan lại, bổ sung ngân khố, hắn tịch thu tài sản chu di cả họ, khiến mình mang tiếng xấu. Nhiều người so sánh hắn với cả Khốc Lại Lai Tuấn Thần. Đúng là càng lên cao càng lạnh, hắn đã sớm cảm nhận được áp lực khổng lồ của địa vị cao rồi. Gặp chuyện này thì Trường Sinh lại càng tâm trạng xấu, mất cả ngon miệng. Nhưng đại đầu và những người khác vẫn ăn ngấu nghiến. Vì trưởng lại nói họ chỉ ăn cải và canh nấm, nên không được để thừa xương và thịt gà trong tô. Trường Sinh thì cũng gượng ăn chút gì đó. Hắn biết là tâm trạng không nên bị ảnh hưởng bởi Vương Đại Siêu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Người trẻ vẫn là người trẻ mà, dễ bị ngoại lai tác động. Hắn biết đây là điểm yếu của mình, nhưng vì tuổi tác nên không thể khắc phục được. Sau bữa ăn thì đại đầu đứng dậy tính tiền, mua thêm cái bộ lòng lợn về cho chim ưng. Sợ người khác thấy sẽ chê bai xa xỉ, nên mua luôn cả một cái thùng gỗ. Sau đó thì mọi người thu dọn đồ đạc, lên ngựa đi về phía nam. Trường Sinh từng là cấp chính hộ bộ, nên là biết đường đi đến Tân La như thế nào. Mọi người thẳng tiến Tân La.